Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, dưới bầu trời sao quyết đấu, khí tức khủng bố, nộ quyển mà lên, đứt đoạn mây xanh, xông thẳng vòm trời, này tựa hồ hai vị cổ thiên phượng đụng vào nhau, bùng nổ ra óng ánh lóa mắt thần hà, nộ quyển bầu trời, va chạm, thiên địa run run. Khắp nơi nổ vang, mà làm cho cả chi tôn võ đài đều đi theo rung động đứng dậy. Toàn trường yên lặng như tờ, những kia vũ kỳ tài người, từng cái trợn mắt líu lưỡi, triệt để rơi vào chấn động bên trong. Này vẫn là hai người thiếu niên à, thực lực của bọn họ dĩ nhiên là như thế khủng bố như vậy. Đây cũng quá mạnh chứ. Bọn họ đến cùng là tu luyện như thế nào? Hai người thiếu niên dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Có người đều đang phát run. Thật cảm giác hai cái chí tôn ở giao chiến. Để chí tôn võ đài đều đang lay động. Tựa hồ muốn sụp ra. Tên tiểu xúc sinh này. Thân thể của hắn làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Võ vương động sắc mặt âm trầm. Hắn quá rõ ràng vô thượng bảo huyết, lẽ nào đạo lăng cũng được vô thượng bảo huyết, nhất định phải giết hắn. Mạc Thái Hòa đều ở phát hưu, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, Thiên Diễn Tông chắc chắn xong đời. Thực lực của người này, làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Thái cổ thần sơn thánh nữ đều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hiện tại đạo lăng quá mạnh mẽ, nàng cảm giác dựa vào thực lực của chính mình cướp đi thiên tàm ti ống tay áo có chút không thể. Ầm ầm ầm, đây là cửu thiên thần lôi ở nổ vang, chí tôn võ đài đều muốn nổ tung, mảng đại lục này kịch liệt rung động, chân không triệt để nổ tung, hư không đang vặn vẹo, hết thảy đều đang sôi trào. Hai vị nhân kiệt cách không tách ra, hai người thân hình đều ở lui nhanh, hai bên trái phải đứng giữa không trung, thế lực ngang nhau, không sai, xem ra ngươi cũng được một chút tạo hóa, võ đế toàn thân tử khí lan lộn, hơi giơ tay nhấc chân mang theo một loại khủng bố ý vị, mở đóng con mắt phun ra tử mang, hơi thở của hắn càng cường. Khí thế như một tôn cự sơn, xem ra giống như một tôn thiên vương ngang trời, bình thản hai con mắt nhìn đứng ở đối diện thiếu niên. Nói rằng, thân thể cũng được một ít tăng lên, rất tốt, võ đế có một loại rất đáng sợ khí độ. Lời bình đạo thân thể, này tựa hồ chính là quân lâm thiên hạ phong thái, sức lực mười phần, bệ nghệ thiên địa. Đừng nói nhảm, đến đánh đi, đạo lăng đứng sừng sững trong thiên địa, tay áo phiêu phiêu, mắt tách thần mang, sắc bén khiếp người, hắn trường sang phần phật, cả người tinh khí cuồn cuộn bạo phát, nhảy ra một luồng đáng sợ ngọn lửa chiến tranh, quát to, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để cho ta tới nhìn, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Võ đế khẩu khí tuy rằng bình thản, bất quá có một loại rất đáng sợ khí phách, tựa hồ không đem đạo lăng để ở trong mắt, đồng thời hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tử hoa đè ép vòm trời, khủng bố gợn sóng từ trong cơ thể gào thét ra, xuất hiện sơn hà nổ tung cảnh tượng, muốn vỡ trời, đây là một loại rất đáng sợ động tĩnh. Thuần thân thể sức mạnh gió lốc mà lên, tử viêm ngập trời, như một tôn màu tím đại long ngang trời, ép không biết bao nhiêu người nghẹt thở. Võ đế thân thể thần tàng triệt để mở ra, toàn bộ chí tôn võ đài đều là ép khắp từng cái tử khí, để trên không nát tan. Đây là khí thôn sơn hà, quá khủng bố. Võ đế chính là một vòng tử nhật lao xuống mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đặt ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Chí tôn võ đài run rẩy dữ dội. hết thảy đều bị tử quang nhấn chìm. Mỗi một tia sáng tím đều có thể cắn giết một tôn kỳ tài. Giấu giếm sát cơ, thật mạnh, đây chính là võ đế thân thể. Được vô thượng bảo huyết gột rửa cường độ à, có người đang phát run, cảm giác thân thể quá khiếp người, không cách nào phỏng đoán mạnh bao nhiêu. Khí thôn 30 dặm, nhân kiệt thật là đáng sợ, chỉ cần võ đế bất tử, ngày sau chính là huyền vực mạnh nhất người, có cường giả cho hắn cực cao đánh giá. Võ đế là ở phòng ngừa đạo chạy trốn. Ai cũng biết đạo lăng có một môn vượt qua hư không vô thượng bí thuật. Xem ra võ đế là muốn tốc chiến tốc thắng. Một chiêu trấn áp đạo. Võ điện người đều đang cười lạnh. Đây chính là võ đế hiện tại cường độ. Phi thường khiếp người. Đạo thân thể phòng trừng trống không ngừng. Võ đế quá mạnh mẽ. Vực ngoại thiên kiêu đều phát ra thở dài. Cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Đây mới là đương đại nhân kiệt. Đạo lẽ nào đều đánh không lại võ đế trạng thái mạnh nhất. Không ít chống đỡ đạo người đều căng thẳng quan tâm ni rốt cục. Võ đế quyền thế đè ép xuống. Làm cả chi tôn võ đài đều rung động. Hơn nữa mỗi một đạo tử hoa đều diễn hóa ra từng khẩu màu tím sát kiếm. Huyền ở vùng thế giới này, vạn kiếm cùng vang lên, muốn liệt thiên, đặc biệt quả đấm của hắn, thật đáng sợ, bạo phát tầng tầng sấm sét âm, tựa hồ một khẩu màu tím búa lớn muốn đánh xuống đến, muốn tạp khai thiên địa. Này chiến đấu phương pháp, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, giả bác quân ánh mắt nghi ngờ không thôi, lẽ nào là sát sinh vạn kiếm. Đại hắc sắc mặt âm trầm, này tuy rằng không là thần thông, thế nhưng chiến đấu phương pháp cùng đại hắc hiểu rõ một môn sát sinh đại thuật có chút tương tự. Nếu như đúng là một chiêu này, tiểu tử này liền phiền phức, e sợ so đấu thân thể thua trận. Đại hắc vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nó biết đây là ngang dọc xa trường sát sinh bí thuật. Tất cả mọi người run rẩy. Tình cảnh phi thường khiếp người, toàn bộ chí tôn võ đài lơ lửng từng khẩu màu tím sát kiếm. Phụt lên kinh hoàng ánh kiếm, nghịch loạn thiên địa, vô số khẩu màu tím sát kiếm, điên cuồng chuyển động đứng dậy, bao phủ toàn bộ võ đài, như là một cái to lớn màu tím kiếm hải. Trời ạ, ta cảm giác mỗi một ngụm sát kiếm đều phi thường mạnh mẽ. Đạo có thể hay không bị chém xuống? Có người run giọng hỏi. Toàn trường người đều đang sốt sắng quan tâm mani võ đế khí thôn Sơn Hà. Hắn thần quyền đánh về thiếu niên đầu lâu. Giết, đạo lăng hét lớn. Tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh phong. Chiến ý ngập trời, có thể nứt thiên địa. Hắn tóc đen đầy đầu múa tung. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Ở đầy trời màu tím sát kiếm bên trong, bùng nổ ra tối ánh sáng óng ánh, ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể, bạo phát lũ bất ngờ tuyệt đề, biển gầm ầm ầm nổ vang, đây chính là một cái thần tàng mở ra, lao ra vô lượng quang, rọi sáng thiên địa, đây là một khối màu vàng thần kim đang phát sáng, chính là chiêu này, lôi kỳ chính ở phát hư. Một trận tê cả da đầu, xin thề không cùng thiếu niên này quyết đấu, bởi vì vậy thì là một loại dằn vặt, toàn trường chấn động dưới ánh mắt, đạo lăng thân thể triệt để mở ra, hắn dựng đứng ở trong thiên địa chưa từng động, thân thể nhưng là bạo phát, từng cái khủng bố thiên phong từ hắn lộ chân lung bên trong dâng lên mà lên, mỗi một cái đều ở bạo phát. Ở tăng lớn, gió mạnh nộ quyển, mỗi một đạo tiên phong đều nội hàm vô cùng vô tận tinh huyết. Không nghi ngờ chút nào có thể đem từng tòa núi lớn thổi hướng về trên không. Đặc biệt hắn thiên linh cái, lao ra một đạo hoàng kim tinh huyết, ngang trời diễn hóa ra một tôn chân long, hống động thiên địa, ầm ầm ầm, toàn bộ Chí Tôn võ đài đều đang run rẩy. Tình cảnh này tựa hồ phải diệt thế. Thiên phong bên trong bạo phát phù văn màu vàng, diễn hóa ra từng khẩu đạo chung. Quyết đấu sát kiếm ẩn đi nơi này đều bạo phát bão táp lớn, vặn vẹo thiên địa, hết thảy đều ở chấm luôn. Đạo lăng ở bão táp lớn bên trong xuất kích, cử quyền đánh về võ đế quyền thế. Sát kiếm bị quyền phong đập vỡ tan, cùng với gắng chống đỡ. Đùng, một tôn thần phồng vang lên, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Có người màng nhĩ ở ầm ầm, khóe miệng đang chảy máu, suýt nữa bị đánh chết. Hai quyền đấu kình khí quá hung lật, để thiên địa đều run ba cái. Chí Tôn võ đái ầm ầm không ngừng, đều muốn rơi xuống. Võ đế như một tôn tử nhật, bạo phát ngàn vạn đạo màu tím sát kiếm. Đây là ở đấu bên trong triển khai tuyệt sát, nhằm phía đạo lăng thể phách, muốn cắn nát hắn. Cút, đạo lăng thét dài, tóc đen tung bay, toàn thân thiên phong cuồn cuộn, phù văn màu vàng diễn hóa ra đại sát khí, và nát màu tím sát kiếm mani đáng sợ đấu. Màu tím sát kiếm cùng thiên phong bên trong giấu diếm sát khí, một trên một dưới ở dưới bầu trời sao triển khai kịch liệt đấu. Tiếp ta một quyền, đạo lăng ở gầm thét, nắm đấm bạo phát thần chiều. Cú đấm này đánh ra chư thiên tinh đấu, khủng bố quyền phong đặt ở võ đế trên thân thể, để hắn thể phách vạn vẹo. Ầm ầm ầm, thiên phong gào thét, thỏa thích thổi tới, xâm lấn võ đế trong cơ thể. Võ đế hơi nhíu mày, thế nhưng đã không kịp, xâm lấn trong cơ thể thiên phong không mạnh, hắn trực tiếp liền có thể trong vòng kính đập vụn. Nhưng là những ngày này phong phun trào khỏi từng viên phù văn, trong phút chốc diễn hóa ra một tôn chuông lớn màu vàng óng, đánh về cột sống của hắn cốt. Võ đế bị chuông lớn màu vàng óng va chạm bay ngược ra ngoài, hắn lạc ở trên mặt đất. Khóe miệng của hắn chảy máu, nhíu mày, rất thống khổ, thế nhưng hắn nhịn xuống. Võ đế bị thương, toàn trường đều vỡ tổ, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại bị đạo kích thương, đây là cái gì quỷ dị năng lực? Vừa nãy võ đế xương sống, tựa hồ chấn động đầy, phảng phất muốn sụp ra. Đây là nội kình tạo thành đáng sợ lực sát thương. Nếu không là võ đế thân thể mạnh, vừa nãy cái kia một hồi liền bị đạo đánh thành hai nửa. Lôi kỳ chính một trận phát hưu, hắn cảm giác ngày đó đạo vẫn là lưu thủ, bằng không một hồi đều có thể đem thân thể của hắn đánh gãy. Nương, đây là phá thể pháp. Đại hắc cả người bộ lông đều ở dựng thẳng, gầm nhẹ đứng dậy, phá thể thuật dĩ nhiên tái hiện. Hắn nơi nào được phương pháp này? Phá thể thuật là cái gì? Tiểu bàn tử truy hỏi. Hồi hộp, cảm giác đạo lăng thắng được hy vọng lớn vô cùng. Cái này cũng là thể thuật, bất quá là chuyên môn phá thể thuật vô thượng pháp. Đại hắc nhíu mày, bất quá cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Hẳn là toàn phương vị. Vừa nãy chỉ là chấn thương võ đế cột sống. Đại hắc biết. Nếu như là chính thống phá thể thuật xuất kích, đánh vào võ đế trong cơ thể, e sợ một chiêu đều có thể đem hắn đánh nổ. Cái môn này pháp, đạo lăng là lấy phù văn màu vàng thôi diễn đi ra, không xưng được thể thuật. Vừa nãy phá võ đế pháp, cũng là lấy phù văn màu vàng thôi thúc. Hết chương.